Hành trình tán đổ Crash, chương 104, thăng 180.308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm nay là ngày 83 nên tôi quyết định đem máy đi quay tất cả mọi người trong lớp. Sau khi quay xong, tôi mới đem máy đi chụp ảnh cùng với từng người một. Chuông vào giờ đã reo, tôi liền nhìn thấy cậu ấy đi vào lớp. Tôi tiến đến chỗ cậu ấy, kép tôi giơ chiếc gậy ra, chuẩn bị tư thế các thứ xong xuôi hết. Cậu ấy nhìn vào màn hình, sửa tóc các kiểu. Tôi vừa định chụp cậu ấy bỗng từ chối. Không chụp bằng Snow đâu, trông bát lắm. Cậu ấy nói xong liền đi vào chỗ ngồi. Tôi liền hiểu ra, rõ ràng tôi đã bỏ icon ra rồi nhưng không hiểu sao lúc đó vẫn còn icon. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy tiếp tục nài nì. Đúng lúc đó, cô giáo đi tới. Cô nhìn tôi một hồi rồi nói. Lại bỏ khăn ra rồi à, đang nhai kẹo cao su đúng không? Đi ra ngoài nhổ kẹo ngay. Hít cô à, cô đang phá vỡ kế hoạch của em đó. Tôi liền đứng dậy ra khỏi chỗ, vừa bước được một bước ra ngoài cô giơ cây thước lên đánh nhẹ vào chân trái của tôi. Đánh thì vẫn phải đánh đấy nhé, chứ chẳng có mùng 8, ba gì đâu, cô giáo nhìn tôi cười. À, đau em cô ơi. Tôi kêu lên, lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh. Tôi tiếc nuối nhìn cậu ấy trước khi về chỗ, và lúc đó cậu ấy đang nhìn tôi cười. Đến khi trở về chỗ ngồi, tôi vẫn nhìn lên cậu ấy. Cậu ấy quay ngang người nhìn tôi, cười như có như không. Ô hát hát hát, chẳng là tôi đã mua móc treo ảnh đầy đủ rồi. Giờ chỉ cần chụp ảnh với cậu ấy rồi ra ngoài in là xong. Không sao, không còn dịp này thì còn dịp khác. Dù sao trường chúng tôi cũng sắp được mở hội trại rồi mà. Cách trương.